Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182. Chương 182. Tướng quân ngươi quên mò thi. Tướng quân, vậy ý của ngươi là? Trương Vĩ mặt lộ vẻ không hiểu. Mượn nhờ đầu này lão cẩu tay, trừ rơi Ngô Quang Lượng. Viêm Bắc trong mắt hàn mang lóe lên. Là tướng quân. Trương Vĩ bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Ngươi đi xuống đi, bản tướng quân muốn nghỉ ngơi. Nhớ kỹ, không có bản tướng quân mệnh lệnh, không cho phép để bất luận kẻ nào trước tới quấy rầy bản tướng quân. Người vi phạm, giết. Viêm Bắc phân phó nói. Là tướng quân. Trương Vĩ đáp, hướng về bên ngoài đi đến. Mắt thấy chạy tới cửa nơi này thời điểm, Viêm Bắc thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chờ một chút. Viêm Bắc mở miệng nói ra. Tướng quân thế nào? Trương Vĩ mặt lộ vẻ không hiểu. Bản tướng quân có phải hay không quên đi sự tình gì? Viêm Bắc cau mày nói ra. Không có a, tướng quân người không có quên sự tình. Trương Vĩ nói. Ngươi chắc chắn chứ? Viêm Bắc hỏi. Tướng quân đây là thực sự? Ngươi thật không có quên sự tình gì? Trương Vĩ vô cùng xác định nói ra. Có thể bản tướng quân luôn cảm giác không đúng chỗ nào một dạng. Thì là nghĩ không ra. Viêm Bắc nói. Thuộc hạ nghĩ tới. Trương Vĩ ánh mắt sáng lên. Bản tướng quân cứ nói đi. Giống như quên đi sự tình gì. Nói đi. Là chuyện gì? Viêm Bắc nói, tướng quân chúng ta vừa mới đi quá nhanh, quên mò thi, những hắc y nhân kia trên thân nói không chừng có dấu đồ tốt. Trương Vĩ nói, cút. Viêm Bắc quát lạnh một tiếng, vâng, thuộc hạ cái này lăn. Trương Vĩ vội vàng đáp, thật lăn trên mặt đất lấy, hướng về bên ngoài lăn đi. Ngoặc kép, Viêm Bắc im lặng, bị con hàng này cho triệt để đánh bại. Ngoại trừ một cái viết kép chữ phục, cũng tìm không được nữa từ khác hình dung. Được rồi, nghĩ không ra trước đi ngủ. Viêm Bắc lắc đầu nói. Tiến vào phòng ngủ, nằm ở trên giường thì ngủ. Bên ngoài phòng, Trương Vĩ thận trọng đem phòng cửa đóng lại. Lão Hoàng, ta có phải hay không quên đi sự tình gì? Trương Vĩ hỏi, ngươi có thể quên sự tình gì? Hoàng Kim chiến vệ tức giận liếc mắt, vừa mới tướng quân nói hắn giống như quên đi sự tình gì. Ta nghĩ nửa ngày cũng không có nhớ tới là chuyện gì. Luôn cảm giác có chuyện này một dạng. Trương Vĩ nói, tướng quân thật nói như vậy sao? Hoàng Kim chiến vệ mặt lộ vẻ cổ quái. Đúng vậy a. Trương Vĩ gật gật đầu. Vậy ngươi lại là nói như thế nào? Hoàng Kim chiến vệ tò mò hỏi, ta nói Nam Cung Nhất Đao trong sân những hắc y nhân kia thi thể còn không có mò. Trên người của bọn hắn nói không chừng có bảo vật. Trương Vĩ như thật nói ra, phốc phốc, Hoàng Kim chiến vệ trực tiếp phun ra hắn một mặt ngụm nước. Lão Hoàng ngươi làm gì? Nhìn ta khó chịu ngươi cứ việc nói thẳng, không dùng dạng này quanh co lòng vòng âm ta. Trương Vĩ rất khó chịu nói, không phải, ta thật không nhịn được, ngươi cũng không thể trách ta. Hoàng Kim chiến vệ xấu vừa cười vừa nói, không giống nhau. Trương Vĩ mở miệng, Hoàng Kim chiến vệ nói lần nữa, tướng quân nói rất đúng, đích thật là quên đi một việc. Hoàng Kim chiến vệ nói, chỉ gian phòng cách vách, hỏng bét, ta làm sao đem cái này gốc dạ quên mất. Nơi này còn có một cái trọng yếu người bị tình nghi. Nhất định phải trong đêm thẩm vấn, để cho nàng giao phó ra hậu trường hắc thủ. Không được, ta cái này đi tìm tướng quân, để tướng quân đi thẩm vấn nàng. Trương Vĩ vỗ đầu một cái mặt lộ vẻ hối hận. Ngươi tìm đánh a? Hoàng Kim chiến vệ vội vàng kéo lại hắn. Lão Hoàng ngươi tránh ra, không muốn lôi kéo ta. Chuyện này chuyện rất quan trọng, nàng này nhất định phải trong đêm thẩm vấn. Hừng đông về sau, nhiều người phức tạp, tướng quân xem xét hỏi tới có chút không tiện. Trương Vĩ vội la lên, tướng quân hiện tại đã ngủ. Ngươi nếu là không sợ rút, vậy ngươi thì đi vào đi. cũng đừng trách ta không có trước đó nhắc nhở ngươi. Hoàng Kim Chiến Vệ nói, lão Hoàng ngươi nói đúng, muốn là ta hiện tại đi vào, quấy giày tướng quân nghỉ ngơi, khẳng định chịu rút. Trương Vĩ gật gật đầu, muốn không tốt như vậy. Lão Hoàng ngươi sáng sớm ngày mai điểm nhắc nhở ta, ta lại đi nói cho tướng quân như thế nào? Trương Vĩ hỏi, tốt. Hoàng Kim Chiến Vệ đáp, tuyệt đối không nên quên. Chuyện này chuyện rất quan trọng, sau đó ta mời ngươi uống rượu. Trương Vĩ nhắc nhở một câu, ta làm việc ngươi vẫn chưa yên tâm. Cứ việc đem tâm nới lỏng, chuyện này ngày mai nhất định quên không được. Hoàng Kim Chiến Vệ vỗ ở ngực bảo đảm nói, Trương Vĩ gật gật đầu. Hôm sau, Viêm Bắc từ trên giường mặt ngồi dậy, tại thị nữ hầu hạ dưới, rửa mặt thay quần áo. Tham kiến tướng quân, Hoàng Kim Chiến Vệ hành lễ nói. Trương Vĩ đâu? Viêm Bắc hỏi, tướng quân, ta ở chỗ này đây. Trương Vĩ vội vàng từ đối diện trong phòng tiểu chạy tới, khiến người ta ăn bài đồ ăn sáng. Viêm Bắc phân phó nói, là tướng quân. Trương Vĩ đáp, tối hôm qua Nam Cung Nhất Đao người, nhưng có đến tìm bản tướng quân. Viêm Bắc hỏi, bẩm tướng quân, không có. Hoàng Kim Chiến Vệ nói, Viêm Bắc gật gật đầu, nhìn qua phía ngoài phương hướng, trong nội tâm thầm nghĩ, xem ra sự tình phát triển cùng trẫm suy đoán một dạng. Nam Cung Nhất Đao phế đi. Tướng quân đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong. Trương Vĩ tiểu chạy tới. Đi thôi. Viêm Bắc nói một tiếng, tiến vào đại sảnh, bắt đầu ăn cơm. Ăn cơm xong về sau, Viêm Bắc bên này mới vừa đi ra đại sảnh, Hoàng Nhất liền chạy tới. Tướng quân, Nam Cung Nhất Đao thân vệ cầu kiến. Hoàng Nhất nói, để hắn tiến đến. Viêm Bắc nói, là tướng quân. Hoàng Nhất đáp. Rất nhanh Nam Cung Nhất Đao thân vệ liền bị mang đi qua. Gặp qua tướng quân, thân vệ quỳ trên mặt đất hành lễ nói. Nói đi, tìm bản tướng quân không biết có chuyện gì. Viêm Bắc nói, bẩm tướng quân, vương gia mời ngươi đi qua một chuyến. Thân vệ nói, có nói gì hay không sự tình? Viêm Bắc hỏi, cái này cái vương gia không có. Nhà ngươi vương gia hiện tại thương thế như thế nào? Viêm Bắc hỏi lần nữa, rất nặng, đại phu nói, cả người đã phế đi, sau này chỉ có thể trở thành một tên phế nhân, không cách nào xuống giường hành tẩu, trừ phi có kỳ tích phát sinh, không phải vậy đời này cứ như vậy. Thân vệ giải thích nói, đi thôi, mang bản tướng quân đi qua. Viêm Bắc phân phó nói, là tướng quân. Thân vệ đáp, Viêm Bắc mang theo Trương Vĩ, còn có 10 tên Hoàng Kim Chiến Vệ hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn thấy Viêm Bắc rời đi, canh giữ ở bên trên Hoàng Kim Chiến Vệ há hốc mồm, muốn mở miệng, lời vừa tới miệng lại bị hắn cho nuốt trở vào. Tâm lý thầm nghĩ, Trương Vĩ chuyện này thật không trách ta. Ta vừa phải nhắc nhở ngươi, ngươi lại đi. Một hồi sau đó, Viêm Bắc bọn người ở tại thân vệ chỉ huy dưới, đến Nam Cung Nhất Đao bên ngoài phòng. Tướng quân ta thì không cùng ngươi tiến vào. Thân vệ nói, các ngươi ở chỗ này chờ bản tướng quân. Bản tướng quân tiến đi một chuyến. Viêm Bắc phân phó nói, là tướng quân. Trương Vĩ bọn người đáp. Viêm Bắc nhìn một cái gian phòng, chung quanh có trọng binh trấn giữ, đem nơi này một mực bảo vệ. Hoàng Phong Môn còn lại đệ tử toàn bộ thủ tại chỗ này. Tâm lý khinh thường cười một tiếng, cất bước đi vào phòng. Trong phòng, cùng bên ngoài một dạng, đồng dạng có võ giả trong bóng tối thủ hộ, nhân số cũng không ít. Tuy nhiên nấp rất kỹ, nhưng lại không cách nào giấu giếm được Viêm Bắc thần niệm. Tốt một đầu tham sống sợ chết lão cẩu. Viêm Bắc cười lạnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,